Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phúc phải dõi theo ánh mắt của mình, nhưng trong đôi mắt trong sáng đẹp đẽ ngoài kia lại đang hiện lên một tia bối rối, một tia bất an, một tia lo sợ, nhưng cũng có sự vui sướng và có gì đó kích thích. Thỏ ngốc mình môi cố gắng nhướng chân với lấy cuốn sách trên cao nhất, nhưng nhòm thế nào cũng không với tới. Môi mím lại thành một đường, âm thầm hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được. Thỏ ngốc trong lòng thầm cổ vũ bản thân N lần, cố lên, cố lên. Ánh mắt kiên cường nhìn sang phía anh, vẫn thấy anh đang nhìn mình. Thỏ ngốc liền ngoan cường, em sẽ lấy được, anh yên tâm. Ánh mắt anh rơi trên người cô, hiện tại cô đang mặc trên người chính là dựa theo cốt truyện thứ hai của anh, hoặc nói là cốt truyện của tác giả tiểu thuyết H mà anh đang tìm thấy trên mạng. Nó gồm bộ đôi song truyện hệ liệt có chung là Yếm, Tử Yếm và Bạch Yếm. Ngoài một loại trang phục của phụ nữ ra, Yếm còn có nghĩa là ẩn giấu, che đậy, như câu bình bất yếm trá. Hai tầng ý nghĩa hóa ra lại là một, nhất là khi đem chúng áp lên phụ nữ. Tất nhiên không tính đến tình tiết và cốt truyện, nhưng quả thực Yếm rất thích hợp với phụ nữ, đặc biệt là đối với cô. Lần này là Bạch Yếm, chất vải trắng mềm mại gần trong suốt bao lấy khối cơ thể mềm mại vẫn thắt nút ở cổ, nhưng nút thắt thứ hai phía sau lưng lại rời từ hông lên ngang ngực, đem hai khối tuyết phong trở nên săn khít trong lớp vải mỏng manh, nhụy hòa như muốn lộ liễu trong ánh mắt anh, cơ hồ thấy rõ một một. Mà vạt Yếm lại càng hớ hênh, trong khi đó một vật che chắn duy nhất nơi tư mật, chỉ cần một lượt gió thoảng qua, liền đem miền đất yếu mềm hiện ra trong mắt. Vết thương trên vai anh đã qua 2 ngày, bắt đầu kết mài từ từ và không bị chảy máu nữa. Chuyện hôm đó cô vẫn giữ mãi trong lòng, mà người đàn ông kia cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô. Nhưng những chuyện này xảy ra khiến cô không yên tâm được, cảm giác người đó vẫn đang nhìn chăm chăm lấy mình. Chỉ ít mặc dù cô muốn rời đi, cũng phải đợi vết thương trên vai anh tốt hơn. Sau khi xảy ra chuyện này, cô cũng làm ra cô nhận ra một điều mà trước nay cô chưa từng nghĩ đến. Đó là chú ý đến anh, chú ý đến cảm nhận của anh, chú ý đến bản thân trong mắt anh. Cô muốn anh để ý đến mình nhiều hơn. Hầu như chưa từng nghĩ đến bản thân trong khi nghe lời của anh. Cô có thể làm theo yêu cầu của anh mà không có chút cảm giác khác thường nào. Nhưng sự đụng chạm và nhìn ngắm của người đàn ông kia và anh lại như nhau, thì sao cô không cảm thấy chán ghét? Là vì cô tin tưởng anh, là vì anh đối xử tốt với cô, hay vì anh mang đến cho cô cảm giác tim đập thình thịch? Cô rối bời, chỉ là hiện tại cô còn chưa tìm ra đáp án. Lời nói của người đàn ông kia vẫn cứ vang vọng bên tai cô. Anh ta cũng muốn làm những chuyện mà tôi làm với cô, nhưng đó không phải là tập luyện sao? Cuối cùng cô cũng nắm được góc sách, lấy ra, phủ đi một lớp bụi dính trên đó. Cô liền đi vài bước ngồi lên giường anh, cười hì hì nói, em làm được mà, rồi đưa cuốn sách cho anh. Kỳ thật, tay anh hoạt động bình thường vẫn ổn, chỉ có với tay hay cần việc gì đó trong nhà phải giơ cao là sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương thôi. Thế bộ dáng muốn được khen của cô, anh cũng chẳng tiết kiệm, tốt lắm. Xoa xoa đầu cô, nói đoạn lật lật và trào sách ra. Đọc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bồi anh, vừa đọc được vài chữ, anh lại không nhịn được nhìn sang phía cô. Thấy cô híp mắt im lặng nhìn mũi chân, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới yên tĩnh, điềm đạm, đáng yêu liền nhẹ giọng cười nhạt. Thấy anh tự nhiên nhìn mình cười, cô chớp chớp mắt sầu môi. Cô có gì mà anh lại cười nhỉ? Sao lại cười? Sao lại cười? Trong lòng bất mãn, nhưng lại không có chút dũng khí để nói ra. Cô tự nhủ là anh đang bị thương, không chấp với anh. Tự thấy bản thân có khẩu khí của một đại nhân, có lòng nhân từ rộng lượng, sau đó lại tự mắng lấy chính mình. Chỉ có đồ ngốc như anh mới thấy như vậy. Anh còn rất khiêm tốn kia kia, đồ ngốc tiểu mai. Nghĩ điều gì đó ngốc nghếch thể hiện hết lên mặt, cũng chỉ có cô là dễ dàng để anh đoán ý tâm thôi. Sao lại cười em? Cô tò mò hỏi. Có ai nói em ngốc chưa? Anh kéo tay cô ngồi lại gần mình hơn. Đôi hàng mi vừa dài vừa cong khẽ run rẩy. Cô đếm không hết, đành mí môi gật đầu. Thấy vậy anh giống như hài lòng cười cười, rồi đột nhiên hỏi sang một vấn đề không liên quan. Anh thấy em mấy ngày qua rất khác. Là vì chuyện đó sao? Cô thay đổi và cuốn hút hơn, giống như mùi vị phụ nữ tươi đẹp của cô vậy. Giống như sự thu hút của cô, giống như việc hay thất thân và ngồi im lặng của cô, lâu lâu còn có vẻ mặt buồn bã như nghĩ đến một chuyện gì đó cực kỳ không vui, nhớ đến chuyện xảy ra và anh nghĩ là anh làm, lòng anh vẫn thấy không vui, nhưng lại không cảm thấy hối hận mà còn là may mắn. Nhưng cô biết anh hoàn toàn không hiểu rõ chuyện đã xảy ra như thế nào, cô đã trải qua những chuyện gì, cô bẩn như thế nào, mỗi ngày cô đều tắm và trà cơ thể thật mạnh, nhưng không tẩy đi được vết bẩn trên người, trong tâm trí của cô. Quan trọng là cô không dám nói ra, lại không muốn anh tự trách bản thân vì những chuyện mà mình không làm. Chuyện đó không phải lỗi của anh, đừng áy náy với em, cô buồn buồn nói, âm thầm bổ sung, vì người đó vốn không phải là anh. Giang tay ôm lấy cô vào lòng, thấy cô an tĩnh nằm trong lồng ngực, anh vô tình cảm thấy cứ như vậy mãi cũng tốt. Đồ ngốc, vừa mắng vừa nửa cưng chiều cô, thấy cô cúi đầu, đem gương mặt cọ cọ vào lồng ngực của anh, bầu ngực no đủ lại dính chặt trên cơ thể cô tỏa ra một mùi hương thơm tho, khiến anh có chút mê mẩn, đem bàn tay vừa ôm cô, vừa từ từ trở thành vuốt ve lên xuống, cúi đầu thể hiện gương mặt chôn trên hõm vai cô, chậm chậm phả ra hơi nóng trên tay trái của cô, anh nhỏ giọng nói, tập luyện thôi. Thức thời đem bờ môi áp lên môi cô dịu dàng hôn lấy, từ trước đến nay, hiện tại cô chưa hề phản đối anh, bàn tay choàng qua gáy anh, chủ động nụ hôn cháy bỏng của anh, cũng đem mái đầu nâng cao, nghiêng hợp với sự xâm thực của anh, để đầu lưỡi của anh lần tìm theo thói quen, tìm đến cái lưỡi thơm tho mềm mại, cả hai đồng thời trao đổi hơi thở lẫn nhau, cũng là triển miên cảm thụ ngọt ngào. Nụ hôn không biết trải qua bao lâu, đến khi dứt ra, cả hai đều cảm thấy cơ thể nóng ran, kéo ra một sợi tơ bạc, ánh mắt nhìn nhau cũng có cái gì đó khó nói nên lời. Khi anh muốn cúi đầu hôn một lần nữa lên môi cô lại né đi, ánh mắt có một chút trốn tránh, gò má hồng lên như trái cà chua chín, có cái gì đó thật lạ lẫm chiếm trọn trái tim của cô. Một loại thẹn thùng trước nay chưa từng có xông lên mặt, khiến cô trở nên trẻ con và ngốc nghếch đến đáng yêu. Còn có vết thương của anh, cô vội vàng lấy cớ, bản thân biết thừa một chút ngọt ngào này vốn chẳng thể làm động đến vết thương. Anh cười cười chặn môi cô lại, hai bóng hình dính chặt và đan vào nhau, tiếng thở dốc với tiếng rên rỉ yêu kiều đem cả căn phòng đều mang hơi thở ám muội. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, anh lại nhịn dục vọng cơ thể xuống, đem cô bọc kỹ trong chăn nhỏ nói vài lời chân thành. Đây là tập luyện, khiến cô nằm trong chăn vừa bức bối nhưng lại cười khúc khích. Tối đó hai người Mộ Lăng và Đường Tịch Mai đối thoại một hồi cho đến nửa đêm mới ngủ. Chuyện mà Hạo nói chung quy cũng chỉ là vài thứ lặt vặt linh tinh. Sau đó nói chuyện đi ra ngoài, nếu vết thương của anh không tốt như vậy thì một hai ngày nữa cùng cô ra ngoài mua sắm, sẵn tiện đưa xung quanh cho khuấy khỏa tinh thần cũng tốt. Chú ý nói ra hai người đều bằng lòng, cuộc đối thoại kéo dài đến khuya mới dứt, ai về phòng đấy. Nằm trong chiếc chăn, cô dự định sẽ ngủ thật ngon một giấc, mơ một giấc mơ thật đẹp rồi lên kế hoạch đi chơi đâu đó cùng anh. Chỉ là vừa nhắm mắt lại suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn chăm chăm mình. Khi còn chưa kịp phản ứng thì mũi đã bị bịt lấy, cơ thể phút chốc trở nên rũ rượi, nỗi bất an lo sợ lại một lần nữa dâng lên. Tiếng cười khàn đục đó lại tập kích vành tai và đôi mắt cũng rất nhanh bị người ta bịt lại. Là người đàn ông đó. Đèn trong phòng lại mở, qua chiếc khăn tay bịt mắt, cô cảm nhận được một chút ánh sáng, thấy được người đàn ông kia đang ngồi trên giường mình, đang dùng ánh mắt đen tối nhìn chăm chăm mình. Trên người cô lại đang mặc chiếc áo yếm màu trắng, cơ thể gần như không có vật gì che chắn bên ngoài, nhưng trên cơ bản nó cũng không che chắn được gì cả. Ánh mắt cô ẩn giấu trong chiếc khăn tay đang đầy sợ hãi nhìn chăm chăm người đàn ông. Sao anh lại xuất hiện lúc này? Anh là ai? Anh lại muốn làm gì? Đèn từ bên ngoài nhà đột nhiên bật sáng, cửa phòng cô chỉ khép hờ chứ không hoàn toàn chốt lại. Mộ Lăng đang ở ngoài kia sao? Những gì cô thấy thì người đàn ông cũng thấy, không một chút cảm giác gian tình đem bàn tay cẩn thận vuốt ve gò má của cô. Sợ anh ta phát hiện sao? Chất giọng lạnh lẽo đáng sợ vang lên, nhưng trong cơ hồ lại có một chút kịch cỡm. Đúng là vậy cười, một loại cười nhạo và ngông cuồng, không để ý đến sợ kinh hãi của cô mà trèo lên người, cắn lấy môi cô, nhạo báng sự yếu ớt của cô, cũng là trêu đùa sức chịu đựng của cô. Tôi lại muốn anh ta phát hiện. Gương mặt người đàn ông hạ xuống trong sự khẩn thiết cầu xin của cô, đem môi bản thân bịt chặt miệng của cô lại, không cho cô nói bất kỳ lời nào, bá đạo và cường ngạnh. Đèn bên bàn vẫn sáng, có tiếng bước chân đi qua đi lại, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng lên gấp bội. Đừng đối xử với cô như vậy có được không? Nhưng cô không có quyền nói, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ươm ươm mời gọi. Nụ hôn của người đàn ông hôm nay cực kỳ cuồng tính, từ xâm chiếm cho đến cưỡng đoạt, rút sạch hơi thở và không khí trong miệng cô, áp bức cô đến mức suýt nữa cô không thở nổi mới buông ra, nơi khóe miệng kéo cả hai ra một sợi tơ mỏng. Thấy cô không còn hơi sức phản kháng, lồng ngực phập phồng thở dốc, người đàn ông liếm môi cười nhạt, đem bàn tay bắt đầu sờ soạng bên người cô, kéo lỏng vạt áo yếm, thỏa thích ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp phong phanh của cô. Bàn tay thô ráp mít lên cái cổ xinh đẹp của cô, ở đó còn lưu lại dấu ấn của anh đợi thử trước. Ở nơi đó, môi miệng cẩn thận hôn xuống, da thịt mẫn cảm thấy sự mềm mại và nhũn nhặn trên cổ, liền thất kinh, bởi vì sau đó anh lại bắt đầu xạ dịch lên cơ thể đầy những dấu hôn mận đỏ. Đừng làm vậy. Đừng làm gì hả? Người đàn ông nở nụ cười cuồng tứ, cách lớp áo yếm hôn lên đôi tuyết phong nhẹ nhàng mà tê dại, dù dần dần gặm nhấm khiến cô không nhịn được mà cơ thể run lên trong sự chi phối của anh. Bờ môi cũng không nhịn được mà bắt đầu cất lên tiếng rên rỉ mơ màng. Bàn tay anh lại chạy lướt qua eo rồi xuống cái bụng bằng phẳng, dưới vạt áo yếm nó hung hăng dao động, mặc cho cơ thể cô run rẩy mà bức bối. Sự trêu cợt càng lúc càng đẩy cô trở nên kích thích, nhất là khi bàn tay kia càng ngày càng tiến dần đến nơi hoa huyệt. Cô sợ hãi nhìn về phía cửa phòng, cô càng lo lắng. Mộ Lăng đang ở ngoài kia mà bản thân mình lại đang cùng người đàn ông này ở trong. Tiếng ngâm nga của cô làm sao không lọt ra ngoài, nhưng cô lại không ngăn cản được môi miệng mình, không ngăn được người bàn tay và ánh mắt của người đàn ông đó, không làm được bất cứ điều gì mặc cho người đàn ông đó lăng mạ. Bàn tay còn lại lần tìm bên dưới lưng cô thì tìm thấy mồi nối sau lưng chiếc yếm, kéo sợi dây màu buộc màu bạc, chiếc yếm lỏng lẻo lên trở thành đắp hở trên ngực. Người đàn ông nhìn theo ánh mắt của cô, biết là cô đang nghĩ đến Mộ Lăng, liền nhếch môi, đột nhiên nảy ra chú ý. Cô có muốn biết vì sao Mộ Lăng lại bị thương không? Có muốn biết thân phận thật sự của anh ta? Người đàn ông cất giọng thương lượng. Tất nhiên thương lượng này là vì bản thân người đàn ông biết rõ Mộ Lăng, hiểu rõ thân phận và lai lịch mới dám tự tin nói vậy. Chưa kịp để cô trả lời, anh lại ấn môi lên miệng của cô hôn lấy. Lại là một nụ hôn triển miên bá đạo, đầu lưỡi trơn tru quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho, non nớt trêu đùa, vừa cờ xâm lấn, đem hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, trao đổi hơi thở và chất lỏng trong suốt. Giữa nụ hôn của cô bật ra tiếng nức nở, nhưng nó lại không ngừng mà lại kéo dài cho đến khi cô suýt ngất thì anh mới dứt ra cho cô hít thở. Bàn tay nắm lấy sườn mặt của cô, chỉ cần ngoan ngoãn với tôi một chút, xem tôi là Mộ Lăng là được. Người đàn ông nói xong liền mặc kệ cô có đồng ý với yêu cầu của anh ta hay không mà tiếp tục hôn cô. Mặc dù không nói ra được là đồng ý hay không, nhưng bản thân cô cũng thôi, nói từng tiếng đừng nói với anh đã là một biểu hiện của người đạt được thỏa thuận. Đầu lưỡi trong khoang miệng cũng bắt đầu từ bắt buộc mà chuyển sang tình nguyện quyến luyến với anh. Tất nhiên anh làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội như vậy, ngay lập tức bắt đầu quá trình thành công chiếm đất. Hai cánh môi quấn chặt lấy nhau, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nhau. Cảm giác ấm nóng làm cho cả hai người trong cuộc đều cảm thấy say mê. Cơ thể cô dưới người anh cảm thấy dần nóng lên, một cảm giác quen thuộc len lỏi, nụ hôn cháy bỏng thắp lên ngọn lửa dục vọng. Cô dường như có thể xuyên qua lớp vải khăn che tay, nhìn thấy gương mặt người đàn ông trong gang tấc. Trong nụ hôn triển miên, cô mấp máy gọi tên. A Lăng, thoáng chốc, người đàn ông giật mình, đáy lòng có cái gì đó ê ẩm, cũng có chút ngọt ngào, là vì người cô gọi tên người đó hay sao? Trong mấy chốc, cô và anh đã hợp thành một, theo từng đợt di chuyển lên xuống, anh lại từng chút ra vào trong cơ thể. Đến thời khắc cuối cùng, phun trào trong cơ thể cô, hai người đều sũ sượi. Ánh mắt cô ướt sũng, không còn một chút tiêu cự, mi muốn díp lại thành một đường. Cô nghe loáng thoáng câu nói của người đàn ông, anh ta đang lừa dối cô thôi, cũng không phải là tiểu thuyết gia, mà chỉ là người đàn ông có cơ hội lợi dụng tình cảm của cô. 3 ngày sau, vết thương trên người anh còn lại chỉ là một vết sẹo và thịt non, động chạm cũng không thấy đau nữa, chỉ còn cảm thấy hơi nhột nhột một chút. Anh liền theo lời hứa dẫn cô ra ngoài. Khỏi phải nói cô vui sướng và hy vọng một ngày như thế nào. Chỉ vì như vậy mà tiểu tít bên tai anh mỗi ngày làm hai anh chị hận đưa cô đi viện ngay. Mỗi lần như vậy, anh đều cười hiền xoa lấy đầu cô, khiến cô cảm giác được rất cưng chiều. Cả như vậy, trong thâm tâm cô cơ hồ đều là một nỗi sợ vô hình dâng lên. Mấy ngày, ngày nào người đàn ông đó cũng đến tìm cô, lấy điều kiện là thông tin về anh để yêu cầu cô thuận theo mình. Ban đầu cô cũng cảm thấy rất ngượng ngạo, nhưng càng lúc, cô càng cảm thấy người đàn ông kia và anh rất giống nhau, có chút gì đó quen thuộc, nhưng chưa một lần xem cô hai người đó là một. Một người ấm áp, một người lạnh lùng, trái biệt với nhau như vậy, lại không hiểu vì sao. Dần dần những lần bị người đàn ông đó ép buộc, cô lại vô tình xem đó là anh, thậm chí còn hỗ động và ham thích cùng người đàn ông đó có cảm giác mà cô dành cho anh. Mà người đàn ông xuất hiện càng nhiều, suy nghĩ đó càng lớn lên. Nhưng cô mặc kệ chuyện đó sang một bên, đem việc đi chơi làm trọng tâm chuẩn bị. Họ khởi hành lúc sáng sớm. Anh chở cô đi một vòng dạo quanh những nơi nổi tiếng trong thành phố. Họ chụp được rất nhiều cảnh đẹp. Ngoài đi mua quần áo, anh còn dẫn cô đi ăn ở những quán nổi tiếng trong siêu thị. Còn đưa cô đến khu vui chơi, sở thú, công viên nước, cho cô một ngày chơi thỏa mãn. Đến tối hai người trở về nhà. Vừa đến nơi anh đã dúi vào tay cô một thứ gì đó đỏ đỏ, rồi để cô vào phòng mình, cười cười nói. Tối nay em phải ngủ ở phòng anh. Giờ thì đi tắm trước đi. Cô bán tin bán nghi đi vào phòng tắm,

thì anh mới buông cô ra, cho cô hít lấy một ngụm khí gấp gáp, rồi lại đem miệng bản thân áp lên môi cô tham lam hôn lấy. Hai bàn tay anh cũng bắt đầu di chuyển, vuốt ve đầu vai, vuốt ve sườn mặt của cô, đỡ lấy gương mặt cô, nâng nhẹ lên nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu và chạm gần đến giới hạn của cô hơn. Sau đó nó cũng từ từ đi xuống, ngón tay tà tứ vẽ đường trên cơ thể của cô, cách lớp vải mỏng trong suốt, nằm lấy một bên tuyết phong của cô xoa nắn. Cả hai bên đều bị bàn tay của anh tập kích, không buông tha cho bất kỳ giây phút nào. Chúng đem đôi khối mềm mại, nhào nặn ở bên trong, đem nhị hòa một lần nữa cọ sát với lòng bàn tay thô ráp. Cô khó chịu nhức nở. Sự động chạm của anh làm cho cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi bị anh khuấy đảo trở nên điên cuồng, da thịt bị anh chọc trở nên đỏ ửng. Mỗi tấc da thịt đều truyền đến từng trận kích tinh. Mọi lúc mọi nơi trên cơ thể đều thở ra hơi thở hoan tình. Cô thấy lý trí càng lúc càng bị ăn mòn, dục vọng càng thêm mãnh liệt, cơ thể ngày càng nóng bức. Cô không muốn chịu nổi nữa. Mãi cho đến khi anh hôn môi cô đến đỏ bừng và bắt đầu đem môi lưỡi chậm chạp rơi xuống dưới, thì bàn tay anh mới thôi không tra tấn khối tuyết phong mềm mại. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dừng lại. Chúng không hề buông tha việc chu du trên cơ thể cô, len tay dưới vạt đỏ khiêu khích da thịt mẫn cảm, xoa lấy bụng cô thỏa thích, vuốt ve hông cô, rồi lại chạy dài xuống bắp chân, đem hai bắp chân cẩn thận vuốt ve lên xuống, rồi nhấc cả hai chân cô lên cho chúng choảng qua hông, tham lam ma sát da thịt mềm mại. Đừng, cô sắp không xong rồi, cả người đều chìm trong sóng thỉnh rào rạt. Nếu còn sức lực, bàn tay cô chắc chắn sẽ níu chặt lấy ga giường, ra sức sự lấy cơ thể. Môi lưỡi cùng lúc đó cách lớp vải tập kích đôi tuyết phong của cô, tham lam chiếm đoạt, để lại từng nơi đi qua những dấu dâu tây đỏ. Tuyết phong bị xoa nắn đã săn cứng, nhũ hòa dương cao, chiều sụ ánh nhìn. Chất vải đỏ mịn màng trong suốt càng làm tôn lên vẻ đẹp khiêu khích của cơ thể. Chẳng mấy chốc nhị hoa đã bị chôn ở trong miệng của anh, dấu đã cách một lớp vải đỏ, nhưng anh hãy còn dễ dàng trêu chọc, mút rồi quấn chặt, thấm đẫm lớp vải, làm bóng bẩy cả nhị hoa bên trong bởi từng đợt liếm mút, đem môi răng cắn lấy chúng, khiêu khích chúng, khiến hai bên nhị hoa cất bên này đến bên kia bị hôn đến đỏ bừng, đến đau rát mới thôi. Nơi đó là nơi nhạy cảm của cô, chỉ cần động đến là khiến cô trở nên rũ rượi, sức lực đến thở cũng trở nên gấp rút. Cô muốn kêu ngừng lại, nhưng lời chưa nói ra đã trở thành tiếng rên xiết. Mà không ngừng lại ở đó, bạc môi mỏng dần dần rơi xuống, da thịt trải dài những dấu đỏ bừng bừng bởi những vết hôn cắn, xuống xốn. Nó còn không hề ngừng lại, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, chóp mũi chạy dài, hai cánh tay cũng dần dần trở nên nhô lên cao hơn, cuối cùng đem gương mặt của mình chôn tại nơi tư mật của cô. Đầu lưỡi ma sát với hạt đậu nhỏ cắn cắn, cơ thể liền không nhịn được mà run lên bần bật. Đừng! Cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao lại có thể chôn mặt ở nơi đó? Cơ thể vốn đã bị trêu chọc nóng bừng, bây giờ liền cảm thấy bức bối. Đầu lưỡi chẳng mấy chốc mò mẫm được đến bên ngoài hòa huyệt, mỗi lần vào sâu hơn, trơn tru và mềm mại như vậy mà tập kích thì làm sao cô chịu nổi loại đoạn kích như vậy? Dịch lộ tuôn trào, thấm ướt chóp mũi anh, đem chiếc lưỡi liếm lấy mất dịch, anh khen. Rất ngon. Hài lòng thấy cô đã ướt át, anh mới ngẩng đầu lên, đem hai chân của cô choàng qua hông. Sau đó anh giải phóng dị vật để nó cọ cọ với bên ngoài hòa huyệt, rồi chậm rãi từ từ đâm vào nhích ra. Đâm vào nhích ra, càng lúc càng tiến sâu hơn. Bên tai tiếng cô rên rỉ bật ra theo từng lần xông vào hòa huyệt kích thích anh nhiều hơn, vượt qua giới hạn của trước đây. Bất thình lình, anh đem dị vật đâm sâu vào nơi sâu nhất của hòa huyệt. Đau đớn ập tới khiến nước mắt của cô rơi ra như trâu thoa, ướt đẫm cả tấm khăn bịt mặt. Cô không có sức lực phản kháng, chỉ biết thét lên một tiếng, nhưng rồi bị môi anh chặn đứng lại. Đầu lưỡi trơn tru trêu chọc, bàn tay lại tập kích hai bên tuyết phong. Nhiệt độ trong người bị đau đớn rút đi dần dần trở lại, dị vật bên dưới cũng bắt đầu trở về quy luật xa vào. Bên ngoài đèn vẫn sáng, vận động trong phòng càng thêm kịch liệt, tiếng rên rỉ càng lúc càng mất hồn, tiếng sợ dốc càng ngày càng trầm đục, không khí trong phòng càng thêm ái muội. Nhưng không ai ngoài họ phát hiện ra được điều này, mãi cho đến khi người đàn ông kia thực sự phun trào trong cơ thể cô, còn cô thì mệt nhoài đến không còn hơi sức mà ngất đi, tất cả mọi thứ mới được chấm dứt. Đem viên thuốc để giải tỏa hoạt động trên cơ thể cô, cho cô uống một cách vô thức, người đàn ông hài lòng đem chiếc camera nối vào tivi đối diện trong phòng, hẹn giờ phát lại, rồi nhạy cười, để lại một mình cô ở trong phòng. Trên người toàn là dấu vết hoan ái, thấm vải đỏ vẫn còn dính trên người. Nơi thư mật, dịch trơn tươm da trắng xóa, hòa cùng lạc hồng đỏ yêu diễm. Bên tai tiếng rên rỉ mất hồn, tiếng thở gấp trầm đục, tiếng giường kêu cọt kẹt, tiếng vải vóc ma sát với nhau, và có cả tiếng từ mật nơi tiếp nhận từng đợt giao hợp. Còn chưa kết thúc sao? Tiểu Mai, cô nghe thấy tiếng anh gọi, được anh ôm vào lòng, lồng ngực anh thật lớn và rắn giỏi đem đến cho cô thật nhiều ấm áp. Cảm nhận được bàn tay đang dịu dàng lau đi nước trên gương mặt mình, cô ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng, rồi dụi đầu vào lòng anh như tìm hơi ấm. Nhưng rốt cuộc, nơi đáy lòng lạnh lẽo sự sợ hãi đó lại dâng lên. Cô ngại lại nghe thấy những âm thanh đó, đôi mắt không tiêu cự nhìn thẳng vào chiếc tivi đặt trên đối diện. Trên màn ảnh đang chiếu rõ hai con người đang cùng nhau đưa đẩy, gương mặt người đàn ông không nhìn thấy, nhưng người đang nằm dưới bất lực bên dưới kia, không ai khác chính là cô. Đúng rồi, là cô. Cô bị một tên đàn ông không quen biết trêu cợt, bị nhìn ngắm, bị chiếm đoạt, hết lần này đến lần khác, đôi mắt anh từng tham lam nhìn ngắm cơ thể cô, môi miệng anh từng chiếm đoạt đôi môi của cô, bàn tay anh từng chu du trên người cô, dị vật của anh từng ra vào nơi hoa huyệt. Lần thứ nhất, cô vô phương phản kháng, lần thứ hai, cô phó mặc cho số phận, lần thứ ba, cô hoàn toàn bị chi phối. Cái gương mặt cô gái trong màn hình đỏ ửng vì say tình, môi miệng cô gái bật ra từng tiếng ngâm nga cùng tiếng thở gấp. Cơ thể cô gái sụi lơ trong từng đợt xoa nắn, nơi từ mật căng tràn dị vật của người đàn ông. Nhìn thấy cảnh đó, nước mắt cô không tự chủ mà chảy ra, lăn dài trên gò má. Vốn đã ướt đẫm, bây giờ càng trở nên nhảy nhụa, bẩn bẩn. Cơ thể trải qua hoàn tình đều nồng đậm mùi vị hoan ái. Dịch tình dính ở trên tay, trên người cô là những vết bầm tím. Những điều chứng minh cho một cuộc thâu hoan đầy nhiệt tình, còn có mồ hôi ướt đẫm không biết rõ là của người đàn ông kia hay là của cô nữa. Bên dưới thì đau đớn, dòng lưu thủy vẫn còn tiết ra một ít làm cho nó ẩm ướt, nơi đó còn lưu lại chất lỏng của người đàn ông ở bên trong. Bên ngoài và bên trong dính cả trên bắp chân của cô, thật là bẩn. Vậy mà bây giờ cô lại có thể ngây ngốc nằm trong cái ôm của anh. Có lẽ nếu không có ngày hôm nay, có lẽ không để anh chứng kiến mọi chuyện như thế này. Có lẽ nếu chẳng có thể người đàn ông kia, cô và anh cũng không rơi vào tình cảnh như thế này. Điều cô muốn cũng chỉ là có một ngày vui vẻ với anh thôi, vậy mà không được sao? Nhưng tại sao tất cả đều biến thành ác mộng? Bỗng chốc cô nghẹn ngào nức nở, rồi bất ngờ đẩy anh ra. Trong con người xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại toàn nước mắt và sự bàng hoàng. Đừng, đừng chạm vào em, đừng chạm vào em thật bẩn. Cô đã cố tình để lừa mình, dối gạt bản thân rằng tất cả những gì xảy ra với tên đàn ông kia là chưa từng có. Cô đã từng hy vọng có thể cùng anh có những ngày vui vẻ ngắn ngủi. Cô đã từng lừa gạt chính bản thân mình, chỉ cần mấy ngày nữa thôi, cô sẽ không sống bám anh nữa, không ham vui hơi ấm của anh, không còn thích cảm giác ôm anh vào lòng và thân mật với anh. Chỉ cần thỉnh thoảng có thể giả vờ vô tình gặp mặt anh một lần, hoặc lặng lẽ mua tiểu thuyết anh bán, như vậy cũng đã đủ rồi. Nhưng chính tay người đàn ông đó đem mọi ước mơ nhỏ nhoi của cô phá hủy, vậy là đã hết. Thấy cô bẩn như thế nào, thấy cô trở thành người phụ nữ của người khác, thấy cô ngang nhiên làm chuyện xấu trong nhà và ngay trên giường của anh, thấy cô riêng dị mà phóng đãng như vậy ở dưới cơ thể của người đàn ông khác, uất ức và phẫn hận, cô cảm thấy mọi thứ thật xa vời đối với mình. Nhưng mặc kệ cô bị đẩy ra, anh vẫn ôm lấy cô lần nữa, nâng gương mặt của cô lên cẩn thận, hôn đôi môi còn sưng đỏ, hôn lên mí mắt đã đỏ hoe, đau lòng dỗ ngọt. Đồ ngốc, anh không chê em bẩn, ngoan, nếu bẩn thì chúng ta sẽ đi tắm, sẽ thơm tho ngay thôi, được không? Anh đem cằm mình cọ lên vào mặt cô, biết cô đang rất hoảng loạn, bất kỳ ai cũng vậy. Đáng nhẽ anh không nên để chuyện này xảy ra với cô, đáng nhẽ không? Anh nói thầm trong lòng ngàn lần. Đầu óc của cô hiện giờ đều trở nên trống rỗng, cô không biết bây giờ nên làm cái gì, nên đối với anh như thế nào nữa, nên đối diện với mình ra sao. Cô chỉ biết vô thức nghe theo lời anh nói, là anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô, sẽ không tổn thương cô, bởi cô tin tưởng vì anh là người tốt. Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh liền bế cô vào phòng tắm, cho nước ấm vào bồn, đặt cô vào trong, lấy nước nóng rửa sạch da thịt của cô, đem cơ thể của cô cẩn thận tắm rửa một lần sạch sẽ, sau đó bọc cô trong khăn tắm rồi ôm ra ngoài. Bên ngoài lối đi không bật đèn, nhưng bước chân anh lại thong dong không có gì trở ngại. Nằm trong lòng anh, cô cũng thôi không khóc nữa, chỉ có cánh tay vẫn cố chấp níu lấy vạt áo của anh. Ánh mắt nắm chặt không dám mở ra, đi vài bước đến phòng khách, đem cô ôm ngồi trên ghế sofa, anh vặt trong chiếc chăn tắm tìm thấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng xoa đôi gò má hồng hào dịu dàng nói, đồ ngốc, em không muốn xem món quà bất ngờ anh dành cho em sao? Giơ ngón tay chạm lên đôi lông mày nhíu chặt của cô nhu nhu. Cô ngắc như tránh, nhưng vẫn có thể nghe lời anh hé mắt. Phòng khách thật to, từ lúc nào đã được anh dọn sang một bên. Trên sàn nhà lót bằng gỗ hoa, trải rất nhiều những cành hoa hồng. Chính giữa là những chiếc đèn cầy lưu ly xinh đẹp xếp thành hình trái tim nho nhỏ. Giữa trái tim là một chiếc hộp nhung đỏ, dưới ánh sáng vàng của cây đèn cầy, nó trở nên thiêng liêng và trân quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net